đạt tới nửa bước tiên thiên cảnh giới. Nhưng bởi vì sinh cơ suy yếu, bây giờ thực lực, ngược lại còn không bằng Tiết Vô Cực. Đồng thời, thật ra thì cũng là Tiết gia không bằng Phong gia nguyên nhân trọng yếu một trong. Tuy nói có một cái tiên thiên sơ kỳ cảnh Tiết Trường Hà có thể cùng chủ nhà họ Phong Phong dơ cao, lẫn nhau triệt tiêu, nhưng ở nửa bước tiên thiên cảnh tầng thứ này thượng, Phong gia lại có 4 người, ước chừng so với Tiết gia nhiều hơn gấp đôi, như vậy số lượng so sánh, khiến cho Tiết gia nếu như có một ngày thực có can đảm cùng Phong gia khai chiến lời nói. Chỉ dựa vào kia nhiều hơn lưỡng danh nửa bước tiên thiên cảnh cường giả, là có thể đem Tiết gia còn lại toàn bộ tu sĩ tất cả đều xóa bỏ. Chớ nói chi là Phong gia vốn là trận đạo đại tộc. 4 người lực tổng hợp bên dưới, cho dù là đối mặt Tiết Trường Hà tên này chân chính tiên thiên cảnh cường giả, cũng có thể có được giao thủ tư cách. Siêu siêu, Tiết Trường Hà cùng Tiết Vô Cực hai người một trước một sau, đều là bóng người phóng lên cao. Về phần trận này đạo trong thành cấm không quy định, chính là bị hai người trực tiếp cho không nhìn. Quy định này vốn là Phong gia cùng bọn họ cùng chế định. Nếu là chỉ có Tiết Vô Cực một người, tự nhiên không dám tùy ý vi phạm, nhưng bây giờ có Tiết Trường Hà dẫn, cho dù là Phong gia, cũng tuyệt đối không thể sẽ bởi vì chút chuyện nhỏ này mà đi truy cứu Tiết Trường Hà sai trái. Mà ở Tiết gia bên trong, mắt thấy Tiết Trường Hà cùng Tiết Vô Cực hai người bay ra Tiết gia, có không ít Tiết gia nhân vật trọng yếu cũng sắc mặt nặng nề. Tiết Phương Vân chính là Tiết gia đại tiểu thư, đan điền bị phế tin tức tự nhiên không thể nào lừa gạt được bọn họ. Mà bây giờ Tiết Trường Hà cùng Tiết Vô Cực hai người rời đi Tiết gia, hiển nhiên là cùng Tiết Phương Vân sự tình có liên quan. Xem ra chủ bọn họ rời đi phương hướng, chẳng lẽ là muốn đi trước Phong gia? Đi Phong gia làm gì? Không phải nói phế bỏ đại tiểu thư chẳng qua là một người trẻ tuổi sao? Ta nghe nói người trẻ tuổi kia tựa hồ cùng Phong gia có chút liên hệ. Cái gì? Cùng Phong gia có liên quan? Không trách lại dám phế đại tiểu thư, nếu như người trẻ tuổi kia thật cùng Phong gia quan hệ mật thiết lời nói, sợ rằng lần này gia chủ cũng chỉ có thể đánh dụng răng hướng trong bụng nuốt. Không có cách nào ở nơi này trận đạo trong thành, Phong gia mới là thế lực lớn nhất, bất quá cũng tốt, đại tiểu thư cái loại này tính tình, thật bị phế, cũng là thiếu một cái gieo họa. Hừ, ngươi không muốn sống, lại nói đại tiểu thư không phải là. Tiết gia bên trong, đông đảo tộc nhân nghị luận ầm ĩ, mà cùng lúc đó, ở trận đạo thành ngoài ra một đoạn, đây là một tòa chiếm diện tích không chút nào ít hơn Tiết gia to lớn phủ đệ. Ở tòa phủ đệ này chính giữa, khắp nơi đều tràn đầy xa hoa khí tức, đồng thời còn có chúng rất cường đại sóng linh lực thỉnh thoảng xuất hiện. Đại biểu ở tòa phủ đệ này bên trong tồn tại không ít tu sĩ cường đại. Bất quá, ở tòa phủ đệ này chính giữa, để cho nhất người ngạc nhiên nhưng cũng không là những thứ này cường đại sóng linh lực, mà là những thứ kia phảng phất không chỗ nào không có mặt trận pháp. Bất luận là vách bích hay là nóc nhà, đủ loại kiến trúc thượng, cơ hồ đều có trận pháp tồn tại vết tích, mà lúc này, ở tòa phủ đệ này ngoài cửa lớn, có một đạo tuổi trẻ bóng người chính đánh giá trên tòa phủ đệ cái đó to lớn bảng hiệu. Ở cái bảng hiệu này thượng, chỉ có hai chữ, Phong gia, mỗi một chữ cũng cực kỳ to lớn, không chỉ có như thế, ở cái bảng hiệu này thượng, còn có phòng ngự trận pháp bố trí ở phía trên, để cho khối này xếp hàng bảng hiệu nắm giữ vô cùng cường đại lực phòng ngự. Ta muốn tìm Phong Lạc Lưu Ly, các ngươi đi vào truyền đạt một tiếng. Tiêu Động Trần nhìn ở cửa này bên ngoài vài tên Phong gia thủ vệ, nhẹ nói đạo, vài tên Phong gia thủ vệ tu vi tất cả đều đạt tới ngự không hậu kỳ cảnh giới. Lúc này nghe được Tiêu Động Trần lời nói sau, nhất thời liền sợ run xuống, sau đó rối rít hướng Tiêu Động Trần nhìn, ngươi muốn tìm đại tiểu thư, ngươi là người nào? Một tên thủ vệ ánh mắt đánh giá Tiêu Động Trần, trầm giọng hỏi, ta là bạn hắn. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, bằng hữu. Thủ vệ kia nghi ngờ một tiếng, còn lại vài tên thủ vệ cũng đều mang trên mặt không tin. Bọn họ liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Động Trần tu vi chỉ có ngự không trung kỳ cảnh. Như vậy cảnh giới, ở trẻ tuổi chính giữa nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng. Mà bọn họ Phong gia đại tiểu thư cũng đã là đông nguyên nhân kiệt trên bảng xếp hạng thứ 20. Tồn tại, làm sao có thể sẽ có một cái như vậy bằng hữu? Hừ, một bên nói bậy nói bạ, cút nhanh lên, tiểu thư của chúng ta, há là ngươi muốn gặp là gặp. Thủ vệ kia lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, cái loại này giọng, hiển nhiên căn bản là không có để mắt Tiêu Động Trần. Cho nên ta mới cho các ngươi truyền đạt một tiếng. Tiêu Động Trần khẽ cau mày, nhẹ giọng mở miệng, chúng ta là không thông suốt truyền, ngươi sẽ chết lòng này đi. Một tên thủ vệ lạnh giọng nói, không sai, mau rời đi, tiểu thư gần đây đều đang bế quan, chuẩn bị ở Thái Huyền Tông chiêu thu đệ tử trong đại hội mở ra thân thủ. Nào có thời gian cùng loại người như ngươi lãng phí thời gian. Một tên thủ vệ khác cũng nói, không sai, nếu như trễ nãi tiểu thư tu hành, ta Phong gia tha cho không ngươi. Vài tên thủ vệ đều là vẻ mặt bất thiện trợn mắt nhìn Tiêu Động Trần. Căn bản không để cho Tiêu Động Trần tiến vào Phong gia. Tiêu Động Trần đứng ở Phong gia ngoài cửa, nhìn vài tên thủ vệ, khẽ nhíu mày, tốt lắm, các ngươi đã không thông truyền, ta đây liền tự để đi. Niếp Lăng Thiên Chân mày bỗng nhiên thư triển ra, lời nói một nơi ra, nhất thời sẽ để cho vài tên thủ vệ ngẩn người một chút. Chẳng qua là còn không chờ bọn hắn minh bạch Tiêu Động Trần là ý gì. Lúc này chỉ thấy Tiêu Động Trần bỗng nhiên tiến lên trước một bước, lớn tiếng nói, Phong Lạc, Lưu Ly, ta tới, đi ra gặp ta, những lời này từ đầu đến cuối cũng chỉ có ngắn ngủi 10 chữ. Nhưng lúc này ở sau khi truyền ra, nhưng là còn như sấm nổ một dạng hạo hạo đáng đáng. Hướng chung quanh trước mặt Phong gia trong phủ ầm ầm truyền đi. Hơn nữa, thanh âm này khuếch tán độ cũng là cực kỳ khủng bố. Dù là Phong gia phủ đệ chiếm diện tích to lớn, có thể thanh âm này vẫn là rất nhanh ngay tại Phong kiến chính giữa truyền khắp mỗi một xó xỉnh. Mà theo loại tình huống này xuất hiện, nhất thời là có thể cảm nhận được Phong gia bên trong có vô số đạo khí tức rối rít cũng bị kinh động. Thậm chí có Phong gia tộc người càng là từ gian phòng của mình bên trong đi ra, mang trên mặt nghi ngờ vẻ mặt, là ai, lại đang chúng ta Phong gia ồn ào, đây là tới tìm đại tiểu thư, như vậy khoe khoang, là muốn tìm chết sao? Phong gia bên trong, có không ít tộc nhân cũng sinh lòng lửa giận, ở trong này, càng có một bộ phận người đều bắt đầu hướng Phong gia đại môn chạy tới. Muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào, lại có gan to như vậy, dám ở Phong gia gây chuyện. Chương 1534, tư niệm cùng kích động. Phong gia, to lớn phủ đệ chính giữa, sân vô số, lầu các đông đảo, ở Phong gia thâm chỗ ngồi, tồn ở một tòa hoàn cảnh thanh thuần tĩnh mịch sân nhỏ. Trong sân nhỏ hoa hoa thảo thảo tồn tại không ít, lúc này chính có một ít người làm chính ở trong đó xử lý. Trong sân nhỏ, trừ những hoa cỏ này ra, còn xây có một cái tinh xảo gian phòng cũng không tính như thế nào cao lớn, nhưng nếu như có trận pháp sư ở chỗ này lời nói, sẽ bây giờ, chính là chỗ này không phòng lớn gian ra, bất luận là trước cửa mặt đất, hay lại là vách tường, thậm chí còn cửa sổ nóc nhà, đều bị rậm rạp chằng chịt trận pháp bao trùm đến, nếu như đối với trận pháp không hiểu người muốn đi vào gian phòng lời nói, trừ phi bị người hướng dẫn, nếu không lời nói tuyệt đối khó mà tiến vào phòng chính giữa. Đương nhiên, nếu như có tu sĩ lấy cậy mạnh đánh vào những trận pháp này lời nói, chỉ cần uy lực đủ, dĩ nhiên cũng có thể tiến vào gian phòng này, chẳng qua là loại biện pháp này mặc dù nói tới đơn giản, nhưng ngồi dậy lời nói cũng tuyệt đối không dễ dàng. Một mặt, ở căn phòng này đông đảo trong trận pháp, có mấy cái chủ yếu nhất trận pháp đều đã đạt tới tứ phẩm trận pháp tầng thứ. Ngự không cảnh giới tu sĩ muốn phá vỡ cơ hồ không có khả năng, trừ phi là cái loại này cao cấp nhất yêu nghiệt nhân vật. Tỷ như Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng trước 10, có lẽ còn có thể có cơ hội tương đối, nhưng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng. Mặt khác, chính là cùng gian phòng này vị trí hiện thời có quan hệ. Trận đạo trong thành, Phong gia tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại gia tộc. Chủ nhà họ Phong Phong Dơ Cao càng là trận đạo thành đệ nhất cường giả. Tu làm tiên thiên sơ kỳ cảnh, đối với một loại tu sĩ mà nói, không nói có hay không đem gian phòng trận pháp lấy cậy mạnh phá vỡ năng lực. Coi như là có, một khi xuất thủ lời nói cũng tất nhiên sẽ kinh động Phong gia tộc người. Càng là không có khả năng giấu giếm được Phong Dơ Cao. Đến lúc đó đông đảo Phong gia tộc người rối rít đến. Bất luận là ai, sợ rằng cũng sẽ không có kết quả tử tế. Như vậy gian phòng, cho dù là ở Phong gia chính giữa, tự nhiên cũng không phải là người nào cũng có tư cách nắm giữ. Mà cư ở tại căn phòng này người trong, chính là Phong gia đại tiểu thư, cũng là Phong gia đệ nhất thiên tài, Phong Lạc Lưu Ly. Lúc này Phong Lạc Lưu Ly đang định ở trong phòng an tĩnh tu hành. Thời gian nửa năm quá khứ, nàng tu vi cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng sức chiến đấu phương diện lại có không nhỏ tăng lên. Chi sở dĩ như vậy, dĩ nhiên chính là bởi vì nàng trận đạo, trước khi đến thiên phần cổ thành trước, nàng trận đạo tài nghệ cũng đã khó khăn lắm đến gần tứ phẩm trận pháp sư tầng thứ. Bây giờ trải qua hơn nửa năm điều nghiên, nàng cũng là rốt cuộc thành công đạt được đột phá, trở thành một danh thật chính tứ phẩm trận pháp sư. Phải biết, cho dù Phong gia được xưng Đông Nguyên cảnh trận đạo đệ nhất gia tộc, nhưng ở Phong gia bên trong vốn là thật ra thì cũng chỉ có ba gã tứ phẩm trận pháp sư mà thôi. Ba người này một người trong đó chính là hiện nay chủ nhà họ Phong Phong Dơ Cao. Hai người khác chính là Phong gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Tu vi đều đã đạt tới nửa bước tiên thiên cảnh, mà bây giờ Phong Lạc Lưu Ly chẳng qua là ngự không hậu kỳ cảnh tu vi, liền trở thành một tên thật chính tứ phẩm trận pháp sư. Có thể tưởng tượng được nàng ở trận đạo phương diện thiên phú rốt cuộc có bao nhiêu ưu tú. Cho dù là đem Phong gia toàn bộ tộc nhân tất cả đều coi là ở trận đạo phương diện, cũng không có bất kỳ tộc nhân có thể cùng hắn như nhau. Ong ong ong, trong gian phòng, không gian chấn động, Phong Lạc Lưu Ly ngồi xếp bằng ở trên một chiếc bồ đoàn. Ở trước mặt nàng có từng cái hư ảo trận phù ngưng tụ ra, không ngừng tại không gian chính giữa biến ảo, nhưng mà ngay tại lúc này, bỗng nhiên, Phong Lạc Lưu Ly, ta tới, đi ra gặp ta, một đạo giống như tiếng sấm liên tục một loại thanh âm bỗng nhiên tiến vào gian phòng này, truyền vào Phong Lạc Lưu Ly trong lỗ tai. Thanh âm này lần đầu tiên nghe thời điểm vô cùng bình tĩnh, nhưng nếu như cẩn thận nghe lời nói, trong đó lại mang theo một loại không nhìn thiên địa bá đạo, để cho người sẽ không tự chủ được cảm thấy run sợ. Mà lúc này theo thanh âm này vang lên, vốn là chính đang tu hành Phong Lạc Lưu Ly nhất thời thân thể run lên. Trước mặt những thứ kia không ngừng biến ảo trận phù cũng chợt biến mất hầu như không còn. Thanh âm này, Phong Lạc Lưu Ly nhắm mắt lại đột nhiên trương đến, hai cái đôi mắt đẹp đều ác ác mở lớn, trong đó toàn bộ mang theo nồng nặc rung động, là hắn, hắn tới. Phong Lạc Lưu Ly rất nhanh thì kịp phản ứng, vốn là trên mặt xuất hiện rung động nhất thời biến thành đậm đà vẻ mừng như điên. Chỉ một câu nói, nàng liền nghe ra người nói chuyện này là ai, Tiêu Ịch Hiên, nửa năm, ngươi rốt cuộc tới tìm ta. Phong Lạc Lưu Ly mỹ lệ trên gương mặt tươi cười nhất thời hiện ra tư niệm tâm tình. Còn có kinh hỉ, nàng hai con mắt đều tải có chút phiếm hồng, trong đầu không tự chủ được hiện ra nửa năm trước ở trên trời đốt bên trong tòa thành cổ sinh từng. Bức họa, tới cuối cùng, chính là hoàn toàn cố định hình ảnh ở nàng và Tiêu Động Trần phân biệt một khắc kia. Nửa năm trước, kể từ cùng Tiêu Động Trần phân biệt sau khi, nàng giống như thắng thất trở lại trận đạo thành, nàng vốn cho là Tiêu Động Trần sẽ rất nhanh thì tìm đến mình. Thật không nghĩ đến nhất đẳng dĩ nhiên cũng làm chờ nửa năm. Trong đoạn thời gian này, nàng đã từng vô số lần hỏi mình Tiêu Động Trần có phải hay không đã chết. Dù sao đây chính là một con chân chính tiên thiên cảnh giới linh thú. Cho dù là phụ thân nàng, trận đạo thành đệ nhất cường giả Phong Dơ Cao, sợ rằng cũng chưa chắc có thể đối phó, huống chi Tiêu Động Trần chẳng qua là chính là một tái ngự không trung kỳ cảnh tiểu tu sĩ. Cho nên nửa năm qua này nàng chỉ có thể dùng tu hành tới tê dại chính mình, thành công trở thành một danh thật chính tứ phẩm trận pháp sư. Mà bây giờ, nghe được thanh âm một khắc này trở đi, trong lòng nàng viên kia một mực treo đại thạch đầu cũng coi là rốt cuộc rơi xuống đất. Đồng thời trong lòng thời gian dài tích lũy tư niệm, cũng là trong nháy mắt tuôn ra tới. Hừ, ngươi tên bại hoại này, tới tìm ta lại còn làm cho như vậy khoe khoang, đây là rất sợ người khác không biết sao. Phong Lạc Lưu Ly nhỏ giọng thì thầm, nhưng nụ cười trên mặt nhưng là vô luận như thế nào cũng đều không giấu được. Nàng từ trên bồ đoàn đứng dậy, trực tiếp liền lao ra khỏi phòng, hướng thanh âm truyền tới phương hướng bay phóng tới. Lúc này ở nàng ở trong sân nhà, còn có một chút người làm chính đang xử lý hoa cỏ. Thấy nàng sau khi ra ngoài, những thứ này người làm liền vội vàng hành lễ, có thể còn không chờ thấy rõ Phong Lạc Lưu Ly bóng người. Lúc này chỉ thấy Phong Lạc Lưu Ly cuối cùng chợt hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt liền biến mất ở khu nhà nhỏ này chính giữa. Chuyện này, tiểu thư là thế nào? Những thứ này người làm mặt lộ nghi ngờ, nhưng rất nhanh, nghĩ đến mới vừa rồi đạo thanh âm kia, các nàng liền kịp phản ứng. Đạo thanh âm kia, chẳng lẽ bên ngoài người kia lại thật là tới Hoa tiểu thư? Vài tên người làm chố mắt nhìn nhau, đều là cảm thấy có chút mờ mịt. Ngay tại Phong Lạc Lưu Ly bị Tiêu Động Trần thanh âm dẫn động thời điểm, ở Phong gia bên trong ngoài ra một tòa đình viện bên trong, có hai cái thân ảnh cũng đột nhiên lao ra, hướng Phong gia đại môn gian phòng phóng tới. Hai bóng người, một người trong đó là một con linh thú, một người khác là một gã thân hình nam tử to con. Dọc theo đường đi có không ít Phong gia tộc người thấy tên kia thân hình nam tử to con lúc, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra kiêng kỵ biểu tình. Đối với bọn họ mà nói, người đàn ông này mặc dù không là Phong gia tộc người, nhưng Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng hạng thứ ba, lại đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người bọn họ. Chương 1535, cút. Phong gia ngoài cửa lớn, khi toàn bộ Phong gia bên trong tộc nhân cơ hồ đều bị Tiêu Động Trần những lời này kinh động thời điểm, Phong gia ngoài cửa lớn lúc này lại là hoàn toàn yên tĩnh. Kia vài tên Phong gia thủ vệ tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn Tiêu Động Trần, trên mặt đều là lộ ra rung động biểu tình. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mặt tu vi này chỉ có ngự không trung kỳ cảnh tiểu tu sĩ, lại dám có gan to như vậy, lại dám ở tại bọn hắn Phong gia bên ngoài như thế càn rỡ. Ngươi, vài tên thủ vệ mỗi một người đều là sắc mặt xanh lét đỏ thay nhau. Nhìn Tiêu Động Trần, bị Tiêu Động Trần giận đến không nói ra lời, bọn họ mấy người kia coi như Phong gia thủ vệ, bây giờ lại bị một cái ngự không trung kỳ cảnh tiểu tu sĩ ở Phong gia ồn ào. Chờ sau này truy cứu tới, mấy người bọn hắn khẳng định cũng trốn không quan hệ. Ngươi tìm chết a ngươi, dám ở chúng ta Phong gia làm loạn, muốn chết cũng đừng hại chúng ta a. Vài tên thủ vệ bây giờ tất cả đều cùng ăn con ruồi như thế khó chịu. Nếu như sớm biết Tiêu Động Trần lại có gan to như vậy lời nói, bọn họ nhất định sẽ còn không đợi Tiêu Động Trần mở miệng liền trực tiếp đem Tiêu Động Trần giết. Nhưng bây giờ Tiêu Động Trần cũng đã đem toàn bộ Phong gia cũng cho kinh động. Bọn họ coi như muốn giết, cũng không được, nhất định phải đóng cho gia tộc bên trong những cường giả kia xử lý. Người nào dám ở ta Phong gia càn rỡ, là ai, lại dám không ngừng kêu đại tiểu thư tên, đại tiểu thư thân phận tôn quý, lại dám trực tiếp kêu đại tiểu thư tên. Là nghĩ chết sao? Vừa lúc đó, từng đạo mang theo tức giận thanh âm từ Phong gia bên trong liên tiếp truyền tới. Sau đó liền thấy không ít bóng người hướng Phong gia đại môn vọt tới. Rất nhanh thì đi tới gần, những thứ này bóng người bên trong, cơ hồ toàn bộ đều là trẻ tuổi Phong gia tộc người. Về phần thế hệ trước Phong gia tộc người, lại là rất ít có xuất hiện, dù sao mới vừa rồi Tiêu Động Trần thanh âm mặc dù đang Phong gia tạo thành không nhỏ chấn động. Nhưng đối với thế hệ trước Phong gia tộc người mà nói, nếu như tự mình tới lời nói, khó tránh khỏi có vẻ hơi ngạc nhiên. Chẳng qua là để cho một ít tuổi trẻ tộc nhân tới liền đã coi như là đủ. Lúc này có chút tuổi trẻ Phong gia tộc trên mặt người toàn bộ đều mang tức giận. Vọt tới ngoài cửa lớn sau, trước tiên liền phát hiện Tiêu Động Trần tồn tại, mà kia vài tên thủ vệ khi nhìn đến có chút tuổi trẻ Phong gia tộc người xuất hiện sau đó, sắc mặt chính là trở nên càng âm trầm, bất quá cũng không có bùng nổ, từng cái tất cả đều trầm mặt, không nói một lời, mới vừa rồi chính là ngươi đang lớn tiếng ồn ào, hơn nữa không ngừng kêu đại tiểu thư tên, những người tuổi trẻ này bên trong. Một tên đứng ở đám người phía trước nhất người tuổi trẻ nhìn Tiêu Động Trần lạnh lùng nói. Người tuổi trẻ này tu vi đã đạt tới ngự không hậu kỳ cảnh. Mặc dù cảnh giới cùng chung quanh vài tên người tuổi trẻ tất cả đều giống nhau, nhưng khí tức lại mạnh hơn rất nhiều. Chung quanh mấy người trẻ tuổi kia đứng ở bên cạnh hắn, cũng có loại lấy hắn vi tôn dáng vẻ. Chi sở dĩ như vậy, tự nhiên không chỉ là bởi vì người tuổi trẻ này thế lực mạnh mẽ, càng nhiều hay là bởi vì người tuổi trẻ này thân phận. Người tuổi trẻ này được đặt tên là Phong Tân Giật, chính là Phong gia đại trưởng lão tôn tử, đồng thời tự thân còn là một gã tam phẩm trận pháp sư. Ở Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng, hạng thứ 61, cái bài danh này, mặc dù không có cách nào cùng Phong Lạc Lưu Ly loại này đã tiến vào Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng top 20 nhân vật thiên tài so sánh, nhưng nhìn tổng quát Phong gia trẻ tuổi, cũng tuyệt đối coi như là đứng đầu, cộng thêm hắn xuất thân, cho nên ở Phong gia trẻ tuổi bên trong nắm giữ rất cao nhân khí. Không sai, là ta, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, trực tiếp liền thừa nhận đi xuống, ngươi có biết hay không đại tiểu thư là thân phận gì? Ngươi chính là ngự không trung kỳ cảnh tu vi, dĩ nhiên cũng là muốn gặp đến đại tiểu thư. Phong Tân Giật khinh thường cười lạnh, căn bản là không có đem Tiêu Động Trần coi ra gì. Hắn thấy, đừng nói Tiêu Động Trần tu vi chỉ có ngự không trung kỳ cảnh, coi như là ngự không hậu kỳ cảnh, cũng không thấy Phong Lạc Lưu Ly tư cách, dù sao Phong Lạc Lưu Ly nhưng là bọn họ Phong gia bên trong đại tiểu thư, trẻ tuổi bên trong địa vị tối cao người, cho dù là hắn vị đại trưởng lão này thân tôn tử cũng không có quá nhiều máy gặp được Phong Lạc Lưu Ly, huống chi là Tiêu Động Trần một cái như vậy người ngoài. Ồ, theo ngươi nói như vậy, được là tu vi gì mới có tư cách nhìn thấy ngươi môn đại tiểu thư? Tiêu Động Trần ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Tân Giật, bỗng nhiên mặt lộ nghiền ngẫm nói, hừ, tối thiểu cũng phải có ta loại tu vi này mới được. Phong Tân Giật ngạo nghễ mở miệng, khắp khuôn mặt là cao ngạo vẻ mặt, Tân Giật ca, nói với hắn loại này nói nhảm làm gì, bất quá chỉ là một ngự không trung kỳ cảnh tiểu tử mà thôi. Làm sao có thể đạt tới ngươi loại độ cao này? Đúng vậy, Tân Giật ca, ngươi nhưng là Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng nhân vật thiên tài. Thứ người như vậy làm sao có thể cùng ngươi như nhau? Tân Giật ca, đừng tìm hắn nói nhảm, bằng không liền trực tiếp bắt lại đi, giao cho trong tộc trưởng bối xử lý. Đúng, đem hắn giao cho trong tộc trưởng bối sau khi, ta xem hắn cũng hơn nửa không sống, đời này chỉ sợ cũng liền muốn như vậy chấm dứt, ai bảo hắn lại dám ở chúng ta Phong gia càn rỡ. Trước khi chết có thể cùng Tân Giật ca ngươi nói hai câu, đã coi như là hắn thiên đại vinh hạnh. Cơ hồ ở Phong Tân Giật một câu lời mới vừa dứt thời điểm, đám người chung quanh bên trong liền nhớ lại từng đạo đối với Phong Tân Giật phong trình thanh âm. Ở những lời này bên trong, tuy nói đại đa số đều là đặc biệt phong trình Phong Tân Giật, nhưng kỳ thật cũng có một bộ phận rất nhỏ là chân tâm thật ý. Dù sao Phong Tân Giật Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng hạng nhưng là thật, không có nửa điểm giờ trò bịp bợm thành phần. Phong Tân Giật tuổi còn trẻ là có thể leo lên Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng, tuyệt đối coi như là Đông Nguyên cảnh bên trong cao cấp nhất một loại kia thiên tài. Phong Tân Giật nghe đến mấy cái này tiếng người sau, trên mặt vẻ ngạo nghễ càng rõ ràng, hắn ho khan hai tiếng, chợt lần nữa nhìn về phía Tiêu Động Trần, đạo, tiểu tử, ngươi cũng nghe thấy, là chính ngươi theo chúng ta đi, hay là chúng ta đến giúp ngươi đi, ta nơi nào cũng sẽ không đi. Ở nơi này, Tiêu Động Trần cười nhạt nói, xem ra ngươi là không thế nào tự giác, đã như vậy, vậy thì tìm ngươi đến giúp ngươi đi. Phong Tân Giật mở miệng nói chuyện sau bỗng nhiên vung tay lên, đạo, các ngươi đi lên vài người bắt hắn lại. Vừa dứt lời, trong đám người vài tên người tuổi trẻ liền đi ra, hướng Tiêu Động Trần bước đi tới, mấy người kia tu vi cũng đều đạt tới ngự không hậu kỳ cảnh tầng thứ. Đối mặt Tiêu Động Trần không có chút nào áp lực, dù sao bọn họ cảnh giới cũng cao hơn với Tiêu Động Trần. Hơn nữa về số lượng cũng còn chiếm ưu thế, thấy thế nào Tiêu Động Trần cũng lật không thiên, mấy người rất nhanh thì đi tới Tiêu Động Trần bên người. Nhưng mà ngay tại lúc này, còn không chờ mấy người kia bắt đầu động thủ, bỗng nhiên, cốt, một đạo đột như kỳ lai chợt quát âm thanh đột nhiên vang tới. Sau một khắc nơi cửa chính những người tuổi trẻ kia liền cảm nhận được một cổ cường đại áp lực từ phía sau truyền tới, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có một đạo to con bóng người, tản mát ra kinh người khí tức, chính hướng của bọn hắn nhanh chóng vọt tới. Chương 1536, thắng thất lực uy hiếp. Cái này vọt tới bóng người, dĩ nhiên là nửa năm qua này một mực sống nhờ ở Phong gia thắng thất. Phong gia nơi cửa chính, những thứ kia Phong gia người tuổi trẻ vốn là cũng đều tại thần tình nghiền ngẫm nhìn Tiêu Động Trần. Vậy mà lúc này thấy thắng thất xuất hiện, từng cái sắc mặt nhất thời thì trở nên, nửa năm qua này, bởi vì Phong Lạc Lưu Ly quan hệ, thắng thất vẫn luôn cư ngụ ở Phong gia chính giữa, vốn là thời điểm đối với thắng thất bọn họ cũng không thế nào để ở trong lòng. Nhưng mà sau đó làm mới nhất Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng phát hành, thắng thất cường thế leo lên Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng thứ ba sau khi, bọn họ nghĩ tưởng không chú ý thắng thất cũng không được, thật sự là cái bài danh này quá mức chói mắt, nói là đem ánh mắt bọn họ tránh mù cũng không quá đáng. Dù sao, cho dù là bọn họ Phong gia xuất sắc nhất thiên tài Phong Lạc Lưu Ly, bây giờ ở Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng hạng cũng chỉ là miễn cưỡng đứng vào top 20 mà thôi. Ngay cả trước 10 cũng không vào được, chớ nói chi là tiền tam. Phải biết, ở Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng, so sánh với những người khác, trước 10 nhưng là đơn độc một cấp bậc, tới tiền tam, lại vừa là đơn độc tách ra một cấp bậc. Dĩ vãng thời điểm, Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng tiền tam, theo thứ tự là Quân Tần, Trần Trạch, Ngô Nhạc, ba người này, cũng là bây giờ Đông Nguyên nhân kiệt trên bảng chỉ có ba gã ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ. Là một trẻ tuổi tu sĩ, liền có thể có được loại tu vi này, có thể tưởng tượng được bọn họ thiên phú rốt cuộc có bao nhiêu kinh người. Có thể thắng thất xuất hiện, nhưng là miễn cưỡng đem vốn là hạng Đông Nguyên nhân kiệt bảng thứ ba Ngô Nhạc cho chen đến phía sau. Hơn nữa tự thân tu vi vẫn chỉ là ngự không hậu kỳ cảnh. Chỉ dựa vào một điểm này, cũng đủ để cho thắng thất trở thành Đông Nguyên cảnh trẻ tuổi bên trong thậm chí so với Quân Tần. Còn chói mắt hơn nhân vật, thắng thất tốc độ rất nhanh, cùng A Hoàng đồng thời, rất nhanh thì đi tới Phong gia ngoài cửa lớn, những thứ kia Phong gia người tuổi trẻ mỗi một người đều mặt lộ vẻ kiêng kỵ nhìn thắng thất. Mắt thấy thắng thất đến, căn bản không dám có bất kỳ ngăn trở nào, rối rít liền tránh ra vị trí của mình. Phong Tần Giật cũng đang nhìn thắng thất, trong mắt mang theo kiêng kỵ đồng thời, càng là mang theo một ít sợ, chi sở dĩ như vậy, là bởi vì ban đầu ở thắng thất vừa mới đến Phong gia thời điểm. Hắn đã từng khiêu chiến qua thắng thất một lần, khi đó, hắn coi như Phong gia bên trong là số không nhiều có thể leo lên Đông Nguyên nhân kiệt bảng thiên. Tài một trong, lại vừa là đại trưởng lão thân tôn tử, có thể nói là ham hở, vốn tưởng rằng có thể đánh bại dễ dàng thắng thất, có thể kết quả cuối cùng nhưng là bị thắng thất một hồi huyết ngược. Nhất là, bởi vì Phong Lạc Lưu Ly duyên cớ, cho dù là gia gia của hắn, Phong gia đại trưởng lão cũng không cách nào báo thù cho hắn. Về phần Phong gia bên trong còn lại trưởng bối, cũng đều lựa chọn đối với thắng thất tha thứ, dù sao thắng thất có thể bằng vào ngự không hậu kỳ cảnh tu vi liền leo lên Đông Nguyên nhân kiệt. Bảng tiền tam, ngày sau cơ hồ tất nhiên có thể trở thành một tên chân chính tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Cho dù là đối với Phong gia mà nói, nếu như có thể giao hảo một tên cường giả như vậy, cũng tuyệt đối sẽ có không nhỏ chỗ tốt, cho nên dù là thắng thất đối với Phong gia mà nói chỉ là một người ngoài, hắn cũng căn bản không biết sao thắng thất thủ đoạn. Lâu ngày, thắng thất tồn tại, liền dần dần trở thành trong lòng của hắn một cái bóng tối. Thế nào đều khó xóa đi, thắng thất, ngươi tới làm gì? Phong Tần Giật ngăn ở thắng thất ngay phía trước, mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn là kiên trì đến cùng nói với thắng thất. Cút, thắng thất lạnh lùng nhìn Phong Tần Giật liếc mắt, không chút nào bởi vì Phong Tần Giật thân phận liền tồn tại điều kiêng kỵ gì. Ngươi nói cái gì? Phong Tần Giật nhất thời giận, giống to, ta cho ngươi biến, ngươi không nghe được sao? Thắng thất lạnh lùng trợn mắt nhìn Phong Tần Giật, lời nói vừa ra, nhất thời sẽ để cho Phong Tần Giật cảm nhận được một trận lạnh lẽo thấu xương. Hắn nhìn lên trước mặt thắng thất, nguyên vốn còn muốn tiếp tục mở miệng, mà ở thắng thất nhìn chăm chú xuống, hắn đều đã đến cổ họng lời nói nhưng lại không thể không nuốt trở về. Được, thắng thất, xem như ngươi lợi hại. Phong Tần Giật hung tợn vừa nói, nhưng cuối cùng lại vẫn là không có tiếp tục ngăn trở lá gan. Chỉ có thể bực bội nhường đường, thắng thất không đi tiếp tục để ý sẽ Phong Tần Giật. Trực tiếp liền hướng ngoài cửa lớn đi tới, tiêu động Trần chung quanh kia vài tên vốn chuẩn bị động thủ Phong gia tộc người toàn bộ đều cảm. Giác thân thể cứng ngắc. Nhìn thắng thất cùng A Hoàng cùng tới, trong lòng bọn họ tất cả đều sinh ra sợ hãi một hồi. Cút ngay, thắng thất quát lạnh một tiếng, vài tên Phong gia tộc người đều là cảm thấy trong lòng tức giận. Nhưng nghĩ tới thắng thất thực lực, bọn họ nhưng căn bản không dám bộc phát ra, mặc dù cũng bị tức đỏ lên mặt, nhưng vẫn là đàng hoàng rời đi tiêu động Trần bên người. Tiêu động Trần an tĩnh đứng tại chỗ, nhìn đi tới trước mặt mình thắng thất, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười lạnh nhạt, nhìn thắng thất bộ dáng này, hiển nhiên thắng thất nửa năm qua này ở Phong gia qua không tệ. Ừ, không tệ, thực lực lại có chút tiến bộ. Tiêu động Trần nhìn thắng thất, bỗng nhiên cười nhạt nói, chung quanh Phong gia người tuổi trẻ nghe vậy đều là sững sờ. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn tiêu động Trần, trong lúc nhất thời chưa từng nghĩ tới tiêu động Trần lời này là ý gì. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ liền sững sốt, chỉ thấy cái đó để cho tất cả mọi người bọn họ cũng vì đó sợ thắng thất. Ở nghe được câu này sau khi, nhưng là chợt nằm sấp người xuống, đùng, một tiếng, hai cái đầu gối nặng nề quỳ dưới đất. Đồ nhi thắng thất, gặp qua sư tôn, một màn này, nếu như có ở nửa năm trước chính mắt thấy được thắng thất ở hỏa trong ao xuất hiện cảnh tượng lời. Nói, tuyệt đối sẽ lập tức sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Giống vậy lời nói, giống vậy động tác, bất đồng duy nhất, chẳng qua là khi đó là đang ở Thiên Phần Sơn, mà bây giờ nhưng là đã đến trận đạo thành. Đương nhiên, ở về mặt thân phận, hai người cũng đều có sự khác biệt. Nửa năm trước thời điểm, bất luận là tiêu động Trần hay lại là thắng thất, đối với khắp cả Đông Nguyên cảnh mà nói cũng chỉ có thể coi là vô danh tiểu tốt. Căn bản không có bất kỳ danh tiếng, mà bây giờ, tiêu động Trần đi tới trận đạo thành mặc dù chỉ có một ngày ngắn ngủi. Nhưng đầu tiên là đánh chết Lữ Nghiêu chờ Lữ gia năm tên ngự không đỉnh phong cảnh cường giả. Ngay sau đó càng là ngay trước mọi người phế Tiết gia đại tiểu thư Tiết Phương Vân đan điền. Để cho Tiết Phương Vân biến thành một tên phế nhân, hai chuyện này đã để cho tiêu động Trần trở thành bây giờ toàn bộ trận đạo trong thành tối hỏa nhiệt đề tài. Về phần thắng thất, bây giờ danh tiếng chính là lớn hơn, mặc dù hắn cũng không có quá nhiều sự tích, nhưng chỉ bằng kia Đông Nguyên nhân kiệt bảng xếp hàng thứ ba danh. Cũng đã làm cho cả Đông Nguyên cảnh bên trong tu sĩ cũng đối với hắn có chút quen thuộc. Hơn nữa, trừ lần đó ra, thắng thất hay lại là duy nhất một có thể xếp hạng Ngô Nhạc cái này ngự không đỉnh phong cảnh trước. Mặt ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ, nặng nề tụ hợp bên dưới, cho dù là xếp hạng càng cao Quân Tần cùng Trần Trạch. danh tiếng cùng thắng thất so với tất cả đều là có chỗ không bằng. Được, không cần làm loại này lễ phép, đứng lên đi. Tiêu Động Trần cười nhạt một tiếng đạo, thắng thất nghe vậy gật đầu một cái, sau đó lúc này mới đứng dậy. Tiếp đó, Tiêu Động Trần lại nhìn một chút A Hoàng tu vi vẫn chỉ là ngự không sơ kỳ cảnh. Nếu so sánh lại, nhưng là có vẻ hơi yếu. Chương 1537, gặp nhau, nhìn một chút hai ngày này tìm cái thời gian giúp ngươi tăng lên xuống tu vi đi. Tiêu Động Trần nhìn A Hoàng nhẹ giọng nói, A Hoàng nghe vậy nhất thời mừng rỡ, vây quanh Tiêu Động Trần không dừng được đi loanh quanh, chung quanh những thứ kia phong ra người tuổi trẻ tất cả đều sững sốt. Từng cái đứng tại chỗ, tất cả đều giống như hóa đá, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới lại sẽ phát sinh tình cảnh như vậy. Phải biết, thắng thất nhưng là bây giờ Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng xếp hạng thứ ba tồn tại. Ở toàn bộ trận đạo thành thậm chí còn Đông Nguyên Cảnh cũng tuyệt đối là danh tiếng cực đại nhân vật. Mà Tiêu Động Trần chỉ là một chính là ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ. Lại sẽ là thắng thất sư tôn. Ta là hoa mắt sao? Tiểu tử này, lại là thắng thất sư tôn. Không chỉ một phong gia người tuổi trẻ phát ra như vậy nghi ngờ. Một màn này thực sự quá rung động, thấy thế nào Tiêu Động Trần tu vi đều phải thấp hơn thắng thất. Làm sao có thể sẽ là thắng thất sư tôn? Phong Tân giật nhìn Tiêu Động Trần cùng thắng thất hai người. Một lát sau bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Cả người đều là đột nhiên rung một cái, hắn nghĩ tới đồng thời tin đồn, nửa năm trước tiên phần di tích sự tình sau khi kết thúc. Thắng thất leo lên Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng thứ ba, trong lúc nhất thời danh tiếng vang xa, làm cho cả Đông Nguyên Cảnh cũng vì thế mà chấn động. Nhưng trong quá trình này, còn có một cái tin tức khác cũng giống vậy để cho người rung động. Đó chính là liên quan tới Tiêu Ỷ Thiên sự tích, hắn rõ ràng nhớ, cái này Tiêu Ỷ Thiên chính là một cái vô cùng trẻ tuổi tu sĩ. Hơn nữa tu vi giống vậy chỉ có ngự không trung kỳ cảnh. Nhưng mặc dù tu vi cảnh giới không cao, có thể thực lực lại cường đại vượt quá bình thường, cho dù là từ tam thạch loại này Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng tồn tại, cũng không chống cự nổi cái này Tiêu Ỷ Thiên một chiêu. Hơn nữa, trừ cái này ra, còn có người nói Tiêu Ỷ Thiên thật ra thì chính là thắng thất sư tôn. Nhưng ở lúc ấy cũng không có quá nhiều người tin tưởng. Dù sao coi như cái này Tiêu Ỷ Thiên mạnh hơn nữa, cũng bất quá chẳng qua là ngự không trung kỳ cảnh tu vi mà thôi. Lại làm sao có thể nắm giữ một cái lợi hại như vậy đệ tử. Lúc đó ở nghe được cái này tin đồn thời điểm, hắn đều đã lãnh giáo thắng thất lợi hại, cho nên đối với loại này tin đồn cũng giống vậy không có tin tưởng. Nhưng bây giờ nhìn Tiêu Động Trần cùng thắng thất quan hệ, hắn nhưng là chợt nhớ tới, chẳng lẽ nói, lời đồn đãi kia là thực sự? Phong Tân giật trong lòng tự lẩm bẩm, nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt, con người dần dần đuổi lớn, nếu như nói như vậy người trẻ tuổi trước mặt này, há chẳng phải là chính là Tiêu Ỷ Thiên? Nghĩ tới đây, Phong Tân giật chỉ cảm thấy trong lòng bị cực kỳ chấn động mạnh động. Cả người thậm chí đều bắt đầu run rẩy, bất quá chung quanh những người khác cũng không có ngay lập tức sẽ phát hiện Phong Tân giật dị thường. Nhìn Tiêu Động Trần cùng thắng thất, chính rung động trong lòng thời điểm, bỗng nhiên, nhưng là cảm giác sau lưng lần nữa có một cổ cường đại khí tức xuất hiện. Lần này khí tức không hề giống trước thắng thất lúc xuất hiện cuồng bạo như vậy, nhưng cũng đồng dạng không kém, một đám phong gia người tuổi trẻ rối rít quay đầu đi. Ngay sau đó liền thấy một đạo người mặc quần dài màu lam nữ tử chính hướng nơi cửa chính vọt tới. Tại chỗ những thứ này phong gia trong đám người tuổi trẻ cũng không thiếu có một ít nữ tử tồn tại, những cô gái này coi như phong gia tộc người, từng cái cũng đều coi như là đại gia khuê tú, khí chất phi phàm, nhưng dù vậy, có thể khi các nàng cùng lúc này xuất hiện so với thời điểm, cũng hay lại là kém rất nhiều. Là đại tiểu thư, một đám phong gia người tuổi trẻ toàn bộ đều cảm thấy nghi ngờ trong lòng. Không nghĩ tới Phong Lạc Lưu Ly lại sẽ xuất hiện ở nơi này. Nhưng mặc dù như thế, nhưng đoàn người bên trong cuối cùng vẫn có một ít tốc độ phản ứng nhanh. Thấy Phong Lạc Lưu Ly sau khi xuất hiện, mặc dù ở mới bắt đầu thời điểm sợ run một chút, nhưng rất nhanh lại giống như là nghĩ đến cái gì, rối rít biến sắc, ở trong này, nhất là Phong Tân giật, khi nhìn đến Phong Lạc Lưu Ly xuất hiện kia trong nháy mắt. Hắn liền cơ hồ chắc chắn Tiêu Động Trần thân phận, có thể làm cho thắng thất cùng Phong Lạc Lưu Ly đồng thời xuất hiện. Trừ Tiêu Ỷ Thiên, toàn bộ Đông Nguyên biên giới trẻ tuổi bên trong, tuyệt đối không thể nào có người thứ hai, chẳng lẽ, những người này trong lòng suy đoán, mà ở trong cái thời gian này, Phong Lạc Lưu Ly cũng đã vọt tới trước đại môn, căn bản không để ý tới một đám nghi ngờ phong gia người tuổi trẻ. Liền bay thẳng đến Tiêu Động Trần tiến lên, cuối cùng trực tiếp nhào vào Tiêu Động Trần trong ngực. Không chỉ có như thế, khi tiến vào Tiêu Động Trần trong ngực sau khi, Phong Lạc Lưu Ly càng là nắm chặt Tiêu Động Trần y phục. Giống như rất sợ Tiêu Động Trần chạy, ngươi tên bại hoại này, ta chờ ngươi nửa năm, ngươi rốt cuộc tới tìm ta. Nhàn nhạt thanh âm, ở Phong Lạc Lưu Ly trong miệng nhẹ nhàng vang lên, chung quanh những thứ kia phong gia người tuổi trẻ thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng. Nghe được thanh âm này sau, nhất thời mỗi một người đều bị trước đó chưa từng có rung động. Bọn họ thấy cái gì? Phong gia đại tiểu thư Phong Lạc Lưu Ly, lại ngay trước đại đình quảng chúng mặt, đối với một người trẻ tuổi chủ động đầu hoài tống bão. Hơn nữa, chủ yếu nhất là, người trẻ tuổi này tu vi còn chỉ có ngự không trung kỳ cảnh mà thôi. Căn bản là so ra kém Phong Lạc Lưu Ly, chẳng lẽ là ta hoa mắt? Đại tiểu thư hắn rốt cuộc là thế nào? Làm sao biết thất thố như vậy? Làm sao có thể, người trẻ tuổi này rốt cuộc là thân phận gì, lại có thể để cho Thắng Thất cùng đại tiểu thư hai người tất cả đều xuất hiện. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có ai có thể nói cho ta biết, hết thảy các thứ này thật không phải là đang nằm mơ sao? Một đám Phong gia người tuổi trẻ, vào giờ khắc này tất cả đều bị cực kỳ chấn động mạnh động. Phải biết, Phong Lạc Lưu Ly ở Phong gia chính giữa, trừ là Phong gia đại tiểu thư gia, vẫn là rất nhiều Phong gia người tuổi trẻ trong tâm khảm chí cao vô thượng nữ thần. Chỉ là bởi vì Phong Lạc Lưu Ly thiên phú thực sự quá kinh người, cho nên những thứ này Phong gia người tuổi trẻ căn bản cũng không dám theo đuổi. Nhất là nửa năm này, Phong Lạc Lưu Ly liều mạng tu hành, càng là trở thành Phong gia bên trong cái thứ tư tứ phẩm trận pháp sư. Danh tiếng càng hơn từ trước, nhưng bây giờ, bọn họ lại tận mắt thấy Phong Lạc Lưu Ly làm của bọn hắn mặt nhào vào Tiêu Động Trần trong ngực. Loại đả kích này, đối với bọn họ tạo thành uy lực có thể tưởng tượng được. Tiêu Ỷ Thiên, hắn tuyệt đối là Tiêu Ỷ Thiên. Phong Tân Giật ở trong lòng điên cuồng hét lên, rốt cục thì chắc chắn Tiêu Động Trần thân phận, mà cùng lúc đó, kia vài tên trước ngăn trở Tiêu Động Trần thủ vệ, vào giờ khắc này cũng là hoàn toàn ngốc tại chỗ, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Phong Lạc Lưu Ly cái này Phong gia đại tiểu thư lại sẽ đích thân xuất hiện. Nói như vậy, há chẳng phải là trước khi nói Tiêu Động Trần lời muốn nói hết thảy đều đang là thực sự? Tiêu Động Trần cũng không nghĩ tới Phong Lạc Lưu Ly lại sẽ nhiệt tình như vậy. Lúc này hắn đầu tiên là sợ run một chút, sau đó hai tay tự nhiên làm theo để cho đến Phong Lạc Lưu Ly trên lưng trắng. Mặc dù cách một tầng y phục, nhưng vào lúc này, Tiêu Động Trần cũng vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được tầng kia thật mỏng y phục xuống. Bóng loáng mềm mại da thịt, đồng thời, đang bị Tiêu Động Trần hai tay bao trùm lên về phía sau. Phong Lạc Lưu Ly thân thể mềm mại cũng là khẽ run xuống. Trên mặt càng là xuất hiện một vệt ngượng ngùng tâm tình. Bất quá rất nhanh, lau ngượng ngùng liền dần dần biến chuyển, cuối cùng biến thành nồng nặc hạnh phúc. Chương 1538, Đại Đình Quảng Chúng. Vào giờ khắc này, Phong gia trước mặt tất cả mọi người đều đã sửng sờ. Nhưng coi như nhân vật chính Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly hai người, lại căn bản không có để ý tới chung quanh những tình huống này. Tiêu Động Trần vỗ Phong Lạc Lưu Ly lưng trắng, nhẹ giọng nói, nửa năm này cho ngươi chờ lâu, hừ hừ, ngươi biết liền có thể. Phong Lạc Lưu Ly hung hăng nói, sau khi nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Động Trần. Ánh mắt nhất thời giống như Tiêu Động Trần chồng lên nhau đến đồng thời. Tiêu Động Trần cũng là thâm tình nhìn Phong Lạc Lưu Ly. Cái loại ánh mắt này, để cho Phong Lạc Lưu Ly cảm giác mình đều cơ hồ muốn hòa tan. Nửa năm qua này, ngươi là thế nào trải qua? Phong Lạc Lưu Ly bị Tiêu Động Trần nhìn mặt đầy nóng. Một mực yên lặng 4-5 giây sau, mới rốt cục mở miệng hỏi, nửa năm trước ở trên trời đốt cổ thành thời điểm, nàng thấy rõ đầu kia từ thiên phần sơn bên trong lao ra hỏa giao. Mặc dù bởi vì cự ly quá xa, để cho nàng không có thể nhìn ra kia hỏa giao tu vi chân chính, nhưng chỉ bằng khí tức thượng cảm giác, nàng liền có thể đoán được đầu kia hỏa giao thực lực không bình thường. Tiêu Động Trần mặc dù vào lúc đó đã lộ ra yêu nghiệt thực lực, nhưng dưới cái nhìn của nàng, so với kia hỏa giao như cũ hẳn sẽ có chênh lệch không nhỏ. Nửa năm này ta vẫn luôn đang tu hành, Tiêu Động Trần chậm rãi nói, sau đó liền đem lúc ấy như thế nào cùng đầu kia hỏa giao đại chiến, còn có sau khi sinh sự tình đều nói một lần, đương nhiên, liên quan tới cùng hỏa giao chàng đại chiến kia, hắn cũng không có nói quá mức rõ ràng, chẳng qua là dùng lác đác mấy câu nói liền hời hợt dẫn đi. Có thể tức đã là như vậy, Phong Lạc Lưu Ly vẫn như cũ có thể tưởng tượng ra được. Kia một trận chiến đấu đối với Tiêu Động Trần mà nói tuyệt đối cũng là cực kỳ hung hiểm. Được, cũng chỉ có những thứ này, Tiêu Động Trần sau khi nói xong, hướng Phong Lạc Lưu Ly cười nói, không nói cái này, còn là nói ngươi đi, nửa năm này qua thế nào? Tiêu Động Trần mở miệng hỏi, ta à, đương nhiên là vẫn luôn đang chờ ngươi a. Phong Lạc Lưu Ly u oán hướng Tiêu Động Trần liếc một cái. Cái loại này dáng vẻ, nhất thời để cho Tiêu Động Trần cảm nhận được có một cổ hỏa diễm ở bụng địa phương bốc lên. Tiểu nha đầu này, thật là đang đùa với lửa a. Phong Lạc Lưu Ly còn chỉ là một chưa trải qua nhân sự nữ hài. Dĩ nhiên không rõ ràng bản thân chỉ là một bạch nhãn dĩ nhiên cũng làm có lớn như vậy uy lực. Ở lật xong bạch nhãn sau khi, nàng tiếp tục nói, đúng, ta bây giờ đã là một tên thật chính tứ phẩm trận pháp sư. Tứ phẩm trận pháp sư, Tiêu Động Trần lông mày chau động, trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc, ở trận đạo phương diện. Phong Lạc Lưu Ly thiên phú đúng là cực kỳ cường hãn. Bây giờ mới chỉ là ngự không hậu kỳ cảnh mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm đã trở thành một tên tứ phẩm trận pháp sư. Phải biết, coi như là rất nhiều tiên thiên cảnh giới trận pháp sư. Nghĩ đến trở thành tứ phẩm trận pháp sư cũng sẽ không dễ dàng. Động ngược lại rất nhanh, Tiêu Động Trần cười nói, đó là dĩ nhiên, người cũng không nhìn một chút bổn tiểu thư là ai. Phong Lạc Lưu Ly cười nói, khắp khuôn mặt là đắc ý thần sắc, Tiêu Động Trần cũng là cười híp mắt nhìn Phong Lạc Lưu Ly. Vừa lúc đó, hai tay của hắn bỗng nhiên rời đi Phong Lạc Lưu Ly lưng trắng. Còn không đợi Phong Lạc Lưu Ly kịp phản ứng, hai cái tay bỗng nhiên đem Phong Lạc Lưu Ly khuôn mặt nhỏ nhắn nâng lên tới. Nhất thời, Phong Lạc Lưu Ly liền sững sốt, nhưng mà nàng chưa kịp minh bạch Tiêu Động Trần muốn làm gì. Bỗng nhiên chỉ thấy Tiêu Động Trần lại cúi đầu xuống đến, miệng trực tiếp liền bao trùm ở nàng ướt át trên môi. Vào giờ khắc này, Phong Lạc Lưu Ly lúc này liền có một loại cảm thấy như điện giật thấy. cả người đều trở nên tê tê dại dại, trong đầu càng là trống rỗng, mặc dù đây cũng không phải là nàng lần đầu tiên cùng Tiêu Động Trần hôn môi. Nhưng lần trước thời điểm là bởi vì nàng sắp cùng Tiêu Động Trần phân biệt. Hơn nữa bởi vì là ở Thiên Phần Sơn Thượng, cho nên nhìn thấy người cũng không tính là rất nhiều, nhưng lần này lại bất đồng, bọn họ vị trí mới có thể là phong ra ngoài cửa lớn. Hơn nữa bên cạnh còn có nhiều như vậy người nhà họ Phong nhìn. Tiêu Động Trần làm ra như vậy cử động, căn bản dùng không thời gian bao lâu, khẳng định sẽ để cho chuyện này ở Phong gia thậm chí còn toàn bộ trận đạo trong thành truyền ra tới. Tựa như cùng Phong Lạc Lưu Ly trong lòng suy đoán như vậy. Khi nhìn đến Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly hôn chung một chỗ kia một cái chớp mắt, tại chỗ toàn bộ Phong gia tộc người đều cảm giác giống như bị thiên lôi đánh một dạng, toàn bộ đại não cũng biến hóa ông ông tác hưởng, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, ở loại địa phương này, Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly hai người lại sẽ làm ra như vậy cử động. Phải biết, Phong Lạc Lưu Ly dĩ vãng ở Phong gia bên trong hình tượng, coi như là cùng lứa phái nam tộc nhân tiếp xúc đều rất ít, cho nên cùng người cảm giác vẫn luôn là vô cùng thanh thuần. Ai có thể nghĩ tới bây giờ lại cùng Tiêu Động Trần ở Phong gia ngoài cửa lớn làm ra như vậy sự tình. Bởi vì là ở Phong cửa nhà, cho nên cái hôn này Tiêu Động Trần cũng không có duy trì thời gian quá dài. Ước chừng 2 phút tả hữu liền chủ động cùng Phong Lạc Lưu Ly tách ra. Nhưng dù cho như thế, cái hôn này đối với Phong Lạc Lưu Ly mà nói trải qua thời gian cũng là vô cùng rất dài. Lúc này cảm giác Tiêu Động Trần miệng tách ra, nàng từ từ mở mắt, sau đó liền thấy Tiêu Động Trần chính nhất mặt ngực cười nhìn đến nàng. Ngươi tên bại hoại này, nhìn cái gì chứ? Phong Lạc Lưu Ly toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn đều đã hoàn toàn hồng thấu, giống như là một cái chín muồi táo đỏ như thế, chẳng qua là nhìn, cũng sẽ cho người muốn lên đi cắn một cái đi xuống. Đương nhiên là nhìn nữ nhân ta a, Tiêu Động Trần cười nói, ai là của ngươi nữ nhân? Phong Lạc Lưu Ly chừng Tiêu Động Trần liếc mắt, rất là ngượng ngùng nói, ngươi không phải là nữ nhân ta sao? Tiêu Động Trần khóe miệng nói ra nụ cười, cười nói, thế nào, chẳng lẽ ngươi không muốn thừa nhận? Hừ, ta coi như cho tới bây giờ cũng không có đáp ứng ngươi. Phong Lạc Lưu Ly kiều rên một tiếng, chẳng qua là trên mặt lại là căn bản không che giấu được cái loại này hạnh phúc nụ cười. Phải không, đã như vậy, vậy xem ra là thời gian có chút quá ngắn. Tiêu Động Trần nếu có kỳ sự vừa nói, sau khi nói xong lại lần nữa hướng Phong Lạc Lưu Ly mặt tiến tới. Phong Lạc Lưu Ly thấy Tiêu Động Trần lại gần, nhất thời đã đi xuống một cái, biết Tiêu Động Trần khả năng lại muốn hôn nàng. Không được, nhiều người nhìn như vậy, ta không được. Phong Lạc Lưu Ly mặt đầy thẹn thùng, liền vội vàng ngăn cản nói, ta đây hỏi lại ngươi một câu. Ngươi có phải hay không nữ nhân ta? Tiêu Động Trần mặt đầy cười đễu nhìn Phong Lạc Lưu Ly. Ta, Phong Lạc Lưu Ly bị Tiêu Động Trần làm cho thẹn thùng không dứt, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái. Dùng con muỗi một loại thanh âm nói, ừ. Tiêu Động Trần nghe được Phong Lạc Lưu Ly lời nói, nhất thời liền cười lên, chẳng qua là cái loại này nụ cười, ở chung quanh những thứ kia phong ra người tuổi trẻ trong mắt xem ra nhưng là cực kỳ đáng hận. Từng tia ánh mắt rơi vào Tiêu Động Trần trên người, cũng hận không được phải đem Tiêu Động Trần cho sinh tử hoạt bác. Nhưng là bọn họ nữ thần, kết quả bây giờ lại bị Tiêu Động Trần làm của bọn hắn mặt như vậy trêu đùa. Tiêu Ích Hiên, Phong Lạc Lưu Ly nhìn Tiêu Động Trần, đang muốn mở miệng, nhưng lại bị Tiêu Động Trần bỗng nhiên mở miệng cắt đứt. Sau này đừng gọi ta cái này, tên ta là Tiêu Động Trần, ngươi sau này liền kêu ta Động Trần đi. Tiêu Động Trần lãnh đạm cười nói, chương 1539, tiết gia phụ tử. Vậy cũng tốt, Động Trần. Phong Lạc Lưu Ly trong lòng ngượng ngùng, nhưng rốt cục vẫn phải như vậy mở miệng nói. Tiêu Động Trần trên mặt nụ cười trở nên càng nồng nặc lên. Ba một chút, ngay tại Phong Lạc Lưu Ly kia vô cùng mịn màng bóng loáng trên gò má hôn một cái. Ngươi, Phong Lạc Lưu Ly mặt đầy hờn dỗi nhìn Tiêu Động Trần. Một lát sau mới bất đắc dĩ nói, đi, nơi này nhiều người nhìn như vậy đâu rồi, trước theo ta tiến vào Phong gia đi. Tiêu Động Trần nghe vậy gật đầu một cái, sau đó liền một tay nắm cả Phong Lạc Lưu Ly thon thả. Hướng Phong gia đi tới, khi đi đến nơi cửa chính thời điểm, từng cái Phong gia người tuổi trẻ cũng bị tức thân thể run rẩy, cũng hận không được đem Tiêu Động Trần tay chặt đi. Đây chính là Phong Lạc Lưu Ly. Bọn họ Phong gia đại tiểu thư, nhưng bây giờ Tiêu Động Trần lại làm của bọn hắn đối mặt Phong Lạc Lưu Ly làm ra như vậy cử động. Đương nhiên, mặc dù tâm trung khí phẫn, nhưng bọn hắn cũng không thể không tự biết mình, không có một người thực có can đảm vu thượng trước ngăn cản. Không nói Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly, chỉ là một thắng thất liền có cực kỳ chấn động mạnh nhiếp lực. Căn bản cũng không phải là bọn họ những người này có thể đối phó được. Về phần Tiêu Động Trần, bọn họ mặc dù không có lãnh giáo qua thực lực, nhưng chỉ là đang ở nửa năm trước là có thể một chiêu đánh chết từ tam thạch. Bây giờ nửa năm trôi qua, coi như yếu hơn nữa, cũng tuyệt đối so với bọn họ những người này mạnh hơn nhiều. Động Trần, đi thôi, ta trước mang ngươi đi ta nơi đó. Phong Lạc Lưu Ly nũng nịu nói, liền muốn mang Tiêu Động Trần trở lại hắn chỗ mình ở. Tiêu Động Trần cũng là gật đầu một cái, cũng không có cự tuyệt, chính cười ha hả nhìn Phong Lạc Lưu Ly, nhưng vào đúng lúc này, hắn chân mày nhưng là bỗng nhiên nhíu một cái, vốn là tiến tới bước chân cũng là chợt dừng lại. Thế nào? Phong Lạc Lưu Ly nghi ngờ nhìn Tiêu Động Trần, mở miệng hỏi. Tiêu Động Trần không nói gì. Vào lúc này, hắn bỗng nhiên quay đầu đi, nhìn về phía Phong gia bên ngoài không trung, Bên cạnh Phong Lạc Lưu Ly cùng Thắng Thất cũng đều thấy Tiêu Động Trần cử động, cũng đều đi theo nhìn, nhưng lại không có nhiệt đây cùng hiện tại, đập vào mắt nơi chỉ có một mảnh bầu trời màu lam. Trên đó có tầng mây phiêu động, nhìn rất là an nhàn. Phong Lạc Lưu Ly nhìn hai mắt không có gì hiện tại sau, liền muốn lần nữa hỏi Tiêu Động Trần, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên, vèo, vèo, lưỡng đạo chói tai tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, mang theo phong lôi chi âm. Phong Lạc Lưu Ly mâu quang đông lại một cái, chỉ thấy trên bầu trời, theo thanh âm này vang lên, lưỡng đạo chói mắt cầu vòng phá vỡ không trung, hướng phong ra bên này phương hướng bắn nhanh mà tới. Đó là cái gì? Là tu sĩ sao? Thật lớn mật, lại dám không nhìn chúng ta trận đạo thành cấm không làm. Muốn tìm cái chết sao? Xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ là tại chiều đến chúng ta phong ra tới, bất quá bọn hắn độ thật là nhanh, cảm giác thực lực hẳn rất cường. Phong ra nơi cửa chính, những thứ kia phong ra người tuổi trẻ cũng đều hiện tại trên bầu trời kia lưỡng đạo chói mắt cầu vòng, từng cái trong miệng đều là ra tiếng nghị luận. Tiêu Động Trần đám ba người cũng không nói lời nào, tất cả đều giữ yên lặng, mà dưới tình huống này, trên bầu trời kia hai vệt đỏ dài cũng là tấn đến gần tới. Đồng thời hai cỗ cường đại khí tức cũng là hướng phong ra tấn bao phủ tới, tốt khí tức cường đại. Phong Lạc Lưu Ly đứng ở Tiêu Động Trần bên người, cảm nhận được bao phủ tới khí tức sau, nhất thời không nhịn được kinh ngạc nói, Thắng Thất không nói gì, thật là vẻ mặt nhưng là trở nên rất là nghiêm túc. Chỉ có Tiêu Động Trần như cũ có thể giữ vững bình tĩnh, cũng không có quá nhiều phản ứng. Bất quá, nếu so sánh lại, những thứ kia phong ra người tuổi trẻ lại thì không được. Cơ hồ ở nơi này hai cổ hơi thở bao phủ tới trong nháy mắt, từng cái sắc mặt liền rối rít biến hóa, bọn họ vốn là vẫn còn ở rối rít nghị luận, nhưng vào giờ khắc này cũng đều dừng lại, từng cái hoảng sợ nhìn trên bầu trời kia hai vệt đỏ dài tấn đến gần. Đúng vậy, chủ nhà họ Tiết Tiết Trường Hà, còn có con của hắn Tiết Vô Cực. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta phong ra cùng Tiết ra giữa từ trước đến giờ đều là nước giếng không phạm nước sông. Hai người bọn họ làm sao tới? Xem bọn hắn dáng vẻ, khí thế hung hăng, chẳng lẽ là sinh cái gì không chuyện tốt? Không trách dám không nhìn trận đạo trong thành tấm không làm. Một đám phong gia người tuổi trẻ không chung, trong mắt đều là mang theo kính sợ cùng kiêng kỵ. Phong gia mặc dù là trận đạo trong thành đệ nhất thế lực, nhưng Tiết gia thực lực lại cũng không yếu, hơn nữa bây giờ đến càng là Tiết gia bên trong lưỡng danh người mạnh nhất. Cho dù bọn họ thân là phong gia hậu bối, có thể ở thời điểm này cũng không dám chút nào càn rỡ. Rất nhanh, trên bầu trời hai vệt đỏ dài sẽ đến phong gia bên ngoài trên bầu trời. Bọn họ cũng không có lựa chọn vọt thẳng tiến phong nhà, mà là ở phong gia ra nghe tới, phía sau hai người đều có đến linh lực song dược vỗ. Trôi lơ lửng trên bầu trời, mỗi người trên người đều có khí tức cường đại buông xuống. Khắp nơi chàng trừ Tiêu Động Trần đám ba người bên ngoài, còn lại phong gia người tuổi trẻ đều cảm thấy tâm thần rung rung. Dù sao bọn họ mặc dù là phong gia trong hậu bối, nhưng bây giờ tu vi cao nhất cũng chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh mà thôi. Ngang rau ăn com, mà Tiết Trường Hà cùng Tiết Vô Cực, một là chân chính tiên thiên sơ kỳ cảnh cường giả, một người khác cũng là nửa bước tiên thiên cảnh, dù là trên người khí tức cũng không phải cố ý tản ra, cũng hay là cho bọn họ mang đến áp lực thật lớn. Tiết Trường Hà cùng Tiết Vô Cực, bọn họ tới đây làm gì? Phong Lạc Lưu Ly nhìn trên bầu trời hai người, nghi ngờ nói, hẳn là bởi vì ta đi. Tiêu Động Trần khẽ mỉm cười, thần tình lạnh nhạt đạo, cho ngươi, sinh chuyện gì, ngươi không phải là mới tới trận đạo thành sao? Bọn họ làm sao biết đặc biệt tới tìm ngươi? Phong Lạc Lưu Ly mặt liền biến sắc, liền vội vàng nhìn về phía Tiêu Động Trần hỏi, phải biết, Tiết Trường Hà cùng Tiết Vô Cực một đôi cha con nhưng là trận đạo trong thành nhân vật đáng sợ nhất. Một trong, Tiêu Động Trần làm sao biết cùng giữa bọn họ sinh ra đồng thời xuất hiện? Cũng không có gì, khả năng là bởi vì ta phế Tiết gia đại tiểu thư đan điền đi. Tiêu Động Trần xem thường nói, cái gì, chẳng qua là, mặc dù Tiêu Động Trần không chút nào để ý, nhưng nghe được Tiêu Động Trần lời nói sau, Phong Lạc Lưu Ly nhưng là sắc mặt chợt biến hóa, trong lòng càng là bị trước đó chưa từng có chấn động. Tiêu Động Trần, lại phế Tiết Vương Vân đan điền, điều này sao có thể? Hôm nay ngươi mới đến trận đạo thành, dĩ nhiên cũng làm loại sự tình này. Phong Lạc Lưu Ly khó mà tin được, thật sự là Tiêu Động Trần lời nói này quá mức rung động. Tiết Vương Vân là ai? Mặc dù thiên phú so với nàng kém một chút, nhưng coi như Tiết gia đại tiểu thư, tại địa vị phương diện nhưng là cùng nàng không sai biệt bao nhiêu. Hơn nữa Tiết Vương Vân còn có một cái vô cùng thương yêu anh nàng Tiết Vô Cực. Cho nên ở trận đạo trong thành, trừ nàng trở ra, căn vốn không có bất kỳ người nào dám khi dễ Tiết Vương Vân. Thậm chí coi như là nàng đang khi dễ Tiết Vương Vân thời điểm cũng sẽ không quá mức phận. Nếu không mặc dù Tiết Vương Vân không làm gì được nàng, nhưng lâu ngày, đối với Phong gia cùng Tiết gia giữa quan hệ cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Nhưng bây giờ, Tiêu Động Trần lại nói mình phế Tiết Vương Vân đan điền. Điều này sao có thể không để cho nàng cảm thấy khiếp sợ. Chương 1540, Phong gia con rể. Đối với Phong Lạc Lưu Ly nghi vấn, Tiêu Động Trần rất nhanh thì đem trước ở trận đạo trong thành sinh sự tình là Phong Lạc Lưu Ly nói. Một lần, trong đó bao gồm mình là thế nào đánh chết học Tiết Vương Vân kia vài tên ngự không đỉnh phong cảnh hộ vệ, cùng với cắt đứt Tiết Vương Vân tứ chi, phế bỏ đan điền sự tình, tất cả đều hoàn chỉnh thuật lại đi ra. Phong Lạc Lưu Ly ở bên cạnh không một lời nghe, có thể trên mặt khiếp sợ nhưng là trở nên càng ngày càng nhiều. Đồng thời còn mang theo nồng nặc bầu không khí, cái này Tiết Vương Vân cũng thật sự là đáng ghét, lại dám tìm làm phiền ngươi. Phong Lạc Lưu Ly tức giận nói, Tiêu Động Trần nhưng là nàng nam nhân, Tiết Vương Vân lại cũng dám dẫn đến. Bất quá, ngươi thực lực bây giờ, thật đã có thể dễ dàng đánh chết chừng mấy danh ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ. Nói như vậy, thực lực ngươi, há chẳng phải là có thể so với nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ. Phong Lạc Lưu Ly rung động nhìn Tiêu Động Trần hỏi, phải biết, Tiêu Động Trần tu vi vẫn chỉ là ngự không trung kỳ cảnh mà thôi. Nếu như bây giờ liền có thể so với nửa bước tiên thiên cảnh. Chờ đến sau này ngự không đỉnh phong cảnh lúc, há chẳng phải là ngay cả chân chính tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Tiêu Động Trần cũng sẽ không chút nào sợ. Nghĩ tới đây, Phong Lạc Lưu Ly nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt trở nên càng sáng ngời. Nàng lúc trước mặc dù biết Tiêu Động Trần ưu tú, nhưng là không nghĩ tới lại ưu tú đến loại trình độ này. Được không khen nói, bây giờ Tiêu Động Trần thực lực, cho dù là Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng số 1, Quân Tần cũng không thể sẽ là Tiêu Động Trần đối thủ. Tiêu Động Trần cũng không biết Phong Lạc Lưu Ly ý nghĩ trong lòng. Nếu không nếu như biết lời nói hắn nhất định sẽ cảm thấy buồn cười. Thực lực của hắn, vốn là cùng Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng những người đó không cùng một đẳng cấp. Hơn nữa đối với tiên thiên cảnh giới tu sĩ, cũng căn bản không cần chờ đến sau này, hiện tại hắn liền đã hoàn toàn nắm giữ như vậy thực lực. Bất quá, người phế Tiết Vương Vân, nhìn Tiết gia phụ tử dáng vẻ, từ trước đến giờ hẳn là sẽ không dễ dàng cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Phong Lạc Lưu Ly trên mặt xuất hiện lo âu thần sắc. Toàn bộ trận đạo trong thành, có năng lực đối phó Tiết Trường Hà, cũng chỉ có phụ thân nàng, chủ nhà họ Ông Phong dơ cao, ngươi không cần lo lắng, hai người này ta còn không coi vào đâu. Tiêu Động Trần cười nhạt nói, không nhìn trên bầu trời Tiết Vô Cực, trực tiếp liền hướng Tiết Trường Hà nhìn sang, mà cùng lúc đó, tựa hồ là cảm nhận được Tiêu Động Trần ánh mắt, trên bầu trời Tiết Trường Hà cũng bỗng nhiên cúi đầu, ánh mắt trong nháy mắt liền phong tỏa Tiêu Động Trần, phụ thân, chính là hắn phế Phương Vân Đan Điền. Tiết Vô Cực cũng hướng Tiêu Động Trần nhìn, trước ở Tiết ra thời điểm, hắn cũng đã đầu qua hình chiếu thạch thấy Tiêu Động Trần dáng vẻ. Cho nên bây giờ liếc mắt liền nhận ra, ừ, ta biết, Tiết Trường Hà khẽ gật đầu, nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt có ánh sáng chợt lóe lên. Không trách dám phế Phương Vân, người trẻ tuổi này trên người xác thực là có chút chỗ độc đáo. Tiết Trường Hà từ tốn nói, khác không nói, chỉ là bằng vào phần này cùng hắn mắt đối mắt mà mặt không đổi sắc tâm tính. Cũng đã đủ để chứng minh Tiêu Động Trần bất phàm, dù sao. Hắn chính là một tên tiên thiên cảnh giới tu sĩ, hừ, coi như lại đặc biệt, dám động Phương Vân, cũng đều phải chết. Tiết Vô Cực sắc mặt giá rét, nhìn phía dưới Tiêu Động Trần, trong mắt có đậm đà sát cơ xông ra. Ừ, cái đó là Phong Lạc Lưu Ly đi, làm sao biết đứng ở bên cạnh hắn? Tiết Trường Hà bỗng nhiên mở miệng hỏi, nghe nói như vậy, bên cạnh Tiết Vô Cực cũng là ngẩn ra, lúc này mới hiện tại đứng ở Tiêu Động Trần bên người lại là Phong Lạc Lưu Ly. Phong Lạc Lưu Ly, chẳng lẽ nàng và người trẻ tuổi này chỉ thấy nhận biết? Tiết Vô Cực cau mày nói, sợ rằng không chỉ là nhận biết đơn giản như vậy. Tiết Trường Hà trầm giọng mở miệng, xem bọn hắn dáng vẻ, ngược lại biểu hiện rất là thân mật. Phụ thân, ngươi nói phế Phương Vân, có phải hay không là Phong Lạc Lưu Ly nha đầu này sai xử? Tiết Vô Cực bỗng nhiên giật mình, hướng Tiết Trường Hà nói. Tiết Trường Hà có chút yên lặng, nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu một cái, không đến nổi. Phong Lạc Lưu Ly cùng Phương Vân giữa mặc dù có chút đụng chạm, nhưng cũng không trở thành đạt tới phân ra sinh tử mức độ. Tiết Trường Hà nhàn nhạt mở miệng, trực tiếp liền hủy bỏ Tiết Vô Cực ý tưởng, bất quá, coi như là cùng Phong Lạc Lưu Ly quan hệ không tệ. Dám đụng đến ta Tiết Trường Hà nữ nhi, đều phải đi chết. Tiết Trường Hà ánh mắt trong giây lát trở nên lăng lệ. Cùng lúc đó, còn có một cổ kinh người áp lực, hướng phía dưới Phong gia nơi cửa chính vọt tới. Nhất thời, những thứ kia ở nơi cửa chính Phong gia người tuổi trẻ liền cảm nhận được một cổ áp lực thật lớn từ đỉnh đầu xuất hiện, từng cái sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Ngươi tên là gì? Tiết Trường Hà không đi để ý tới chung quanh những thứ kia Phong gia người tuổi trẻ. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, trực tiếp hỏi, Tiêu Ý Thiên. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, đối mặt Tiết Trường Hà áp lực, không có bị cho dù là mảy may ảnh hưởng, ngươi là Tiêu Ý Thiên. Tiết Vô Cực nghe vậy bỗng nhiên mặt liền biến sắc, hướng Tiêu Động Trần hỏi, Tiêu Ý Thiên danh tự này, ở nửa năm trước nhưng là đã từng nêu cao tên tuổi toàn bộ Đông Nguyên Cảnh. Mặc dù thời gian chẳng qua là rất ngắn, nhưng hắn vẫn hay lại là rõ ràng nhớ. Đối với Tiết Vô Cực hỏi, Tiêu Động Trần căn bản là không có đi để ý tới. Chính là một cái nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ mà thôi. Còn chưa xứng để cho hắn nhìn ở trong mắt, Tiêu Động Trần không nhìn bị Tiết Vô Cực rõ ràng nhìn ở trong mắt. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, hắn đã cảm thấy trong lòng giận dữ, ngươi muốn chết sao? Tiết Vô Cực ánh mắt đỏ, dáng vẻ như vậy, thật là hận không được bây giờ liền ngốc Tiêu Động Trần. Nhưng Tiêu Động Trần lại vẫn không có để ý tới, phảng phất không có nghe được Tiết Vô Cực lời nói. Ha ha ha, Tiết Vô Cực tức giận càng tăng lên, nhìn Tiêu Động Trần đang chuẩn bị xuất thủ, nhưng mà ngay tại lúc này, bỗng nhiên bên cạnh Tiết Trường Hà nhưng là cười lớn, nhất thời, Tiết Vô Cực hơi sửng sờ, còn không có chờ phản ứng lại, liền nghe được Tiết Trường Hà mở miệng nói, quả nhiên là một có cá tính tiểu tử, nếu như không phải là ngươi Phế Phương Vân, ta còn thực sự không bỏ được giết ngươi. Tiết Trường Hà cười nói, bất quá liền sau đó một khắc, sắc mặt hắn lại lần nữa trở nên lạnh giá, đáng tiếc, ngươi Phế Phương Vân, ta làm cha, chỉ có thể giết ngươi. Tiết Trường Hà lạnh giọng mở miệng, sau đó vừa nhìn về phía Phong Lạc Lưu Ly, nhàn nhạt nói, Lạc Lưu Ly chất nữ, mau rời đi, nếu không lời nói sợ là sẽ phải thương tổn đến ngươi. Tiết Thúc Thúc là muốn động thủ sao? Hắn chính là Lạc Lưu Ly nam nhân, Phong gia con rể, Tiết Thúc Thúc sẽ không sợ đưa tới hiểu lầm sao? Phong Lạc Lưu Ly mở miệng nói, lời nói vừa ra, ngay lập tức sẽ để cho trên bầu trời chuẩn bị xuất thủ Tiết Trường Hà cùng Tiết Vô Cực hai người. Cao mày tới, bọn họ vốn cho là Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly giữa chẳng qua là quan hệ không tệ mà thôi. Nhưng bây giờ căn cứ Phong Lạc Lưu Ly cách nói, Tiêu Động Trần lại là Phong Lạc Lưu Ly nam nhân, Lạc Lưu Ly chất nữ, không thể nói lung tung được, ta thế nào không biết Phong gia lại có một cái như vậy con rể. Tiết Trường Hà lạnh giọng mở miệng, lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn bỗng nhiên vung tay lên, nhất thời chung quanh trong thiên địa đậm đà thiên địa linh lực dũng động, hóa thành chỉ một quyền ấn, hướng Tiêu Động Trần vị trí chỗ ở đánh đi. Chương 1541, sau này sẽ là. Ung ung, giờ khắc này, thiên địa chấn động, Tiết Trường Hà là một danh chân chính tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Dù là chẳng qua là tùy ý một lần xuất thủ, dẫn động thanh thế cũng tất nhiên sẽ kinh thiên động địa. Mà vào lúc này, theo quyền kia ấn ngưng tụ ra sau, trong thiên địa nhất thời có một cổ vô hình áp lực bị dẫn động. Làm cần ở chỗ này lúc trên người mọi người, những thứ kia Phong gia người tuổi trẻ sắc mặt đã sớm trở nên tái nhợt. Theo dấu quyền này xuất hiện, trừ hiểu rõ mấy người kia ra, những người khác căn bản là không cách nào ngăn cản dấu quyền này uy lực. Dù sao những người này tu vi cũng quá thấp, mặc dù là Phong gia tử đệ, cũng đều coi như là xuất thân danh môn, nhưng loại này tiên thiên cảnh giới tu sĩ tự mình xuất thủ hình ảnh. Bọn họ cũng đều là lần đầu tiên kiến thức, tiên thiên cảnh giới tu sĩ, quả nhiên phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tiết Vô Cực đứng ở Tiết Trường Hà bên người, cảm thụ quyền kia in lại phát tán ra uy lực, trong mắt lộ ra nồng nặc hướng tới. Hắn bây giờ mặc dù cũng là Tiết gia đệ nhị cường giả, nhưng tự thân cảnh giới cuối cùng chẳng qua là nửa bước tiên thiên cảnh mà thôi. Mặc dù trong cơ thể Nguyên Anh đã ngưng tụ mà ra, nhưng Nguyên Anh bởi vì không có trải qua thiên kiếp tẩy lễ, cho nên khiến cho thực lực của hắn căn bản là không cách nào cùng chân chính tiên thiên cảnh giới. Tu sĩ so sánh, trở về nhà lần này sau khi, ta cũng phải thật tốt tu hành, tranh thủ để cho Nguyên Anh có thể sớm đạt tới trải qua thiên kiếp tài nghệ. Tiết Vô Cực thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần có thể trải qua chân trời, hắn liền sẽ trở thành một tên chân chính tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Cho dù đến lúc đó Tiết gia ở nửa bước tiên thiên cảnh tầng thứ này không ưu thế gì, có thể chỉ cần hắn có thể đủ đột phá, Tiết gia liền tất nhiên có thể nhất cử trở thành trận đạo trong thành chân chính đệ nhất đại thế lực. Dù sao, cho dù là Phong gia, cũng chỉ có Phong Kình một người tu vi đạt tới tiên thiên cảnh giới mà thôi. Mà hắn chỉ cần đột phá, Tiết gia bên trong tiên thiên cảnh giới tu sĩ, liền sẽ biến thành hai người, ung ung, cơ hồ liền tựa như tia chớp. Trong hư không ngưng tụ mà ra quyền ấn trong nháy mắt liền đến Tiêu Động Trần trước mặt. Tiêu Động Trần bên người, bất luận là Phong Lạc Lưu Ly hay lại là Thắng Thất sắc mặt đều đại biến, nhưng Tiêu Động Trần lại không có bị ảnh hưởng chút nào. Hắn có thể đủ cảm giác, một quyền này cũng không phải là Tiết Trường Hà toàn lực nhất kích. Mặc dù uy lực như cũ cũng coi là không nhỏ, vốn lấy hắn bây giờ thân thể, cho dù chống cự cũng sẽ không có vấn đề gì. Mắt thấy, quyền kia ấn cũng đã muốn oanh đến Tiêu Động Trần trên ngực. Cơ hồ toàn bộ Phong gia người tuổi trẻ cũng cho là Tiêu Động Trần phải bị một quyền này đánh giết. Tới, có thể vừa lúc đó, bỗng nhiên, một cổ không kém chút nào Tiết Trường Hà khí tức, nhưng là đột nhiên ở Phong gia bên trong truyền vang mà ra. Sau đó chỉ thấy Phong gia trên cửa bỗng nhiên có trận phù hiện ra. Chỉ nghe, một tiếng, vậy chỉ cần lại có trong nháy mắt là có thể rơi vào Tiêu Động Trần trên người quyền ấn. Chính là ầm nổ bể ra đến, cũng không có khả năng chân chính đánh tới Tiêu Động Trần. Mắt thấy một màn này, trên bầu trời Tiết Trường Hà nhất thời ánh mắt mị một chút. Về phần Tiết Vô Cực chính là vẻ mặt biến đổi, ánh mắt hướng Phong gia bên trong nhìn, là phụ thân xuất thủ, Phong Lạc Lưu Ly ngay đầu tiên liền kịp phản ứng, lúc này trên mặt liền lộ ra mừng rỡ thần sắc, có thể ngăn cản Tiết Trường Hà một kích này, trừ phụ thân nàng, Phong gia bên trong không thể nào có người khác, những thứ kia Phong gia người tuổi trẻ cũng nghĩ tới chỗ này. Liền vội vàng hướng sau lưng nhìn, sau đó liền thấy một đạo cầu vòng ở Phong gia sâu bên trong phương hướng bay ra. Bất quá trong hô hấp sẽ đến phía trên vùng trời này. Hóa thành một người đàn ông tuổi trung niên bóng người, trung niên nam tử này tướng mạo cũng coi là anh tuấn. Dung mạo thượng cùng Phong Lạc Lưu Ly tồn tại mấy phân chỗ tương tự. Chính là trận này đạo trong thành đệ nhất cường giả, chủ nhà họ Phong, Phong Kình. Lúc này, thấy Phong Kình xuất hiện, những thứ kia nơi cửa chính Phong gia người tuổi trẻ nhất thời cũng mặt liền biến sắc. Sau đó không dám chậm trễ chút nào, liền hướng Phong Kình cung kính hành lễ, bái kiến gia chủ, đông đảo Phong gia người tuổi trẻ cùng hô. Phong Lạc Lưu Ly cũng không có cung kính như vậy, bất quá thấy Phong Kình xuất hiện, trong lòng nàng vẫn còn có chút rất đại hỷ ý. Cha, ta ở chỗ này, Phong Lạc Lưu Ly hướng trên bầu trời khoát tay hô, trên bầu trời Phong Kình nghe vậy cúi đầu liếc mắt nhìn Phong Lạc Lưu Ly. Tức giận chờ Phong Lạc Lưu Ly liếc mắt, liền đưa ánh mắt cho thu hồi đi, Phong gia ở lúc xuất hiện gian quả nhiên kịp thời, Tiết Trường Hà nhìn Phong Lạc Lưu Ly, ôn hòa nói, Tiết gia chủ tự mình tới, ta tự nhiên muốn ra ngoài nghênh đón, Phong Kình cười nhạt nói, giọng rất là bình tĩnh, Phong gia chủ hẳn biết ta là bởi vì cái gì đến đây đi. Người mới vừa rồi ngăn trở ta công kích, thầm nói là muốn bảo vệ tiểu tử này. Tiết Trường Hà ánh mắt híp lại, lúc nói chuyện liếc mắt nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt tràn đầy sát ý, Tiết gia chủ lời này liền nói hơi quá, ngươi đang ở đây ta Phong gia trong phạm vi xuất thủ, ta đương nhiên muốn xen vào. Phong Kình nhàn nhạt mở miệng, Phong gia chủ là cảm thấy ta cách làm đúng không? Tiết Trường Hà nhìn Phong Kình, đạo, Phong gia chủ, ta có thể cũng chỉ có Phương Vân một đứa con gái như vậy, có thể bây giờ lại bị tiểu tử này cho phế, ngươi cảm thấy ta có nên hay không giết hắn? Nói cuối cùng, Tiết Trường Hà giọng trở nên càng phát ra trầm thấp, vừa nghĩ tới Tiết Phương Vân, hắn liền hận không được đem Tiêu Động Trần bây giờ cho giết chết. Phong Kình nhất thời cứng họng, hắn và Tiết Trường Hà đã nhận biết nhiều năm, cũng đều là trận đạo thành hai đại đứng đầu trong thế lực gia chủ. Tự nhiên cũng biết Tiết Trường Hà đối với Tiết Phương Vân sủng ái trình độ. Không nói là cầu gì được đó, cũng đã không sai biệt lắm, chuyện này, Tiết gia chủ hay lại là bớt đau buồn đi đi, Phong Kình cuối cùng chỉ có thể nói như vậy, về phần Tiêu Động Trần bên này. Hắn cũng không có thế nào nhắc lên, Phong gia chủ, ta có một việc muốn hỏi ngươi, Tiết Trường Hà bỗng nhiên mở miệng nói đi, Phong Kình khoát khoát tay, mới vừa rồi Lạc Lưu Ly nha đầu nói tiểu tử này là các ngươi Phong gia con rể. Rốt cuộc có hay không một kiện sự này, Tiết Trường Hà nhìn chằm chằm Phong Kình, ánh mắt lộ ra khiếp người ánh sáng, Phong Kình mặc dù trước vẫn luôn ở Phong gia sâu bên trong. Nhưng từ Tiết Trường Hà đến một khắc kia trở đi, hắn sự chú ý cũng đã biến thành cái đại môn này. Cho nên đối với Phong Lạc Lưu Ly thật sự chuyển lời. Tự nhiên cũng rõ ràng là gì, lúc này nghe được Tiết Trường Hà nói như vậy, hắn nhẹ rên một tiếng, cúi đầu nhìn xuống phía dưới Phong Lạc Lưu Ly, lại dám tùy tiện nói tiểu tử này là bọn họ Phong gia con rể. Hắn còn không đồng ý đây, trên mặt đất, Phong Lạc Lưu Ly có chút khẩn trương chờ Phong Kình đáp lại. Thật ra thì cũng có nhìn một chút Phong Kình thái độ ý tứ. Nàng đã hoàn toàn yêu Tiêu Động Trần, tự nhiên hy vọng có thể lấy được Phong Kình gật đầu. Tiết gia chủ, ta Phong Kình liền một đứa con gái, lấy ở đâu con rể? Phong Kình bỗng nhiên cười nhạt. Tiếng cười nói, Tiết Trường Hà nghe vậy trong mắt chợt lóe sáng, chính yếu nói, bất quá đang lúc này, Phong Kình câu nói tiếp theo nhưng là để cho sắc mặt hắn bỗng cứng đờ. Bất quá bây giờ mặc dù không là, có thể sau thì sẽ là, Phong Kình nhàn nhạt nói, chương 1542, rời đi, coi như trận đạo trong thành thực lực cường đại nhất lưỡng danh tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Bất luận là Phong Kình hay lại là Tiết Trường Hà, bất kỳ mọi cử động tuyệt đối có thể tùy tiện trở thành toàn bộ trận đạo thành tiêu điểm. Mà bây giờ hai người ở Phong gia ngoại giao lưu. Mặc dù coi như cũng không có quá nhiều người chú ý, nhưng thực tế bất luận là Phong gia nội bộ hay lại là trận đạo trong thành, cũng có không ít tu sĩ trong bóng tối yên lặng quan sát. Mà lúc này, theo Phong Kình tiếng nói vang lên, không chỉ có đối diện Tiết Trường Hà sắc mặt trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, liền ngay cả này trong bóng tối yên lặng quan sát tu sĩ, cũng rối rít đều là cảm giác chấn động trong lòng. Phải biết, Phong Kình coi như chủ nhà họ Phong, càng là trận đạo trong thành đệ nhất cường giả, hắn mỗi một câu nói cũng tuyệt đối là nhất ngôn cửu đỉnh. Phong Lạc Lưu Ly coi như hắn duy nhất nữ nhi, hơn nữa thiên phú kinh người, ngày sau thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng, nhưng bây giờ Phong Kình lại nói Tiêu Động Trần sau này sẽ trở thành con rể hắn. Há chẳng phải là nói, đây đã là ngầm thừa nhận đem Phong Lạc Lưu Ly gả cho Tiêu Động Trần. Gia chủ này dĩ nhiên cũng làm quyết định như vậy, sẽ có hay không có nhiều chút quá qua loa. Đại tiểu thư bây giờ đã trở thành tứ phẩm trận pháp sư. Một khi tiến vào Thái Huyền Tông, tất nhiên có thể học tập đến những thứ kia cao thâm hơn trận pháp. Làm sao có thể tùy tiện lập gia đình? Cái này Tiêu Ỷ Thiên tu vi cũng bất quá chỉ có ngự không trung kỳ cảnh mà thôi. Thật sự là quá thấp, mặc dù chiến lược rất là cường hãn, nhưng ta cũng hầu như thấy còn chưa bảo hiểm. Không sai, gia chủ cái quyết định này, sợ là có chút quá mức rung động. Phong gia nội bộ, Phong gia bên trong những thứ kia nhân vật thế hệ trước rối rít bắt đầu trao đổi. Ở trong những người này, có không ít đều là trong gia tộc nhân vật cấp bậc trưởng lão. Quyền cao chức trọng, ở Phong gia bên trong nắm giữ rất cao uy tín, dựa theo bọn họ ý tứ. Phong Lạc Lưu Ly vị lai bạn lữ tất nhiên sẽ là Thái Huyền trong tông ưu tú nhân kiệt. Chân truyền đệ tử, cho dù giàu gì, cũng ít nhất sẽ là đệ tử nòng cốt, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Phong Lạc Lưu Ly thiên phú, chỉ có người như vậy mới có thể xứng với. Bây giờ Tiêu Động Trần mặc dù nhưng đã lộ ra không tầm thường thiên phú, nhưng cuối cùng còn không có tiến vào Thái Huyền tông, vị lai hết thảy đều là ẩn số, làm sao có thể khinh địch như vậy liền làm ra quyết định. Phong gia bên ngoài, hai cổ cường hãn khí tức tại trong hư không không ngừng đụng. Phong Kình cùng Tiết Trường Hà hai người, mặc dù cảnh giới giống nhau, nhưng Phong Kình tiến vào tiên thiên cảnh giới thời gian nhưng so với Tiết Trường Hà dài không ít. Hơn nữa Phong Kình trừ tu vi ra, bản thân còn là một gã tứ phẩm trận pháp sư, cho nên cho dù là Tiết Trường Hà, cũng đều căn bản không phải Phong Kình đối thủ. Lúc này, Tiết Trường Hà sắc mặt trước đó chưa từng có khó coi. Hắn nhìn Phong Kình, trong con người có đậm đà sát khí trào hiện ra. Xem ra, Phong gia chủ là đã chuẩn bị nhận thức xuống người con rể này đi. Tiết Trường Hà nhìn Phong Kình, thanh âm hàn nói, ta là Lạc Lưu Ly phụ thân, thì ra nàng thích, ta đây cái làm cha, tự nhiên cũng chỉ có thể nhận thức xuống. Phong Kình nhàn nhạt mở miệng, lúc nói chuyện chừng liếc mắt phía dưới Phong Lạc Lưu Ly. Trong mắt bao nhiêu cũng có chút tức giận, thật ra thì, dựa theo ý hắn, ngay từ đầu hắn cũng không định là một cái tiêu động trần giống như Tiết Trường Hà hoàn toàn. Vạch mặt, cho nên lúc này mới vẫn luôn ở Phong gia bên trong không có lộ diện. Dù sao tiêu động trần chẳng qua là một người trẻ tuổi, mà Tiết Trường Hà cũng đã là một tên tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ. Mặc dù có Phong Lạc Lưu Ly tầng quan hệ này ở, hắn cũng không muốn cùng Tiết Trường Hà sinh quá xung đột lớn. Nhưng bây giờ lại không được, Phong Lạc Lưu Ly đều đã nói rõ tiêu động trần là nàng nam nhân. Loại thời điểm này hắn cái này làm cha thật sự nếu không ra mặt lời nói. Người khác không nói, Phong Lạc Lưu Ly tất nhiên cũng sẽ cùng hắn giữa sinh ra kẻ hở. Đây là hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Trên mặt đất, Phong Lạc Lưu Ly cũng nhận ra được Phong Kình ánh mắt. Lúc này không nhịn được le le khả ái đầu lưỡi, bất quá mặc dù như thế, nhưng ở trong lòng hắn lại vẫn là vô cùng cao hứng. Phong Kình ở thời điểm này xuất hiện, lộ vẻ nhưng đã coi như là tiếp nhận tiêu động trần tồn tại. Tuy nói trong này có bị nàng bức bách thành phần, nhưng tối thiểu, Phong Kình hay lại là đi ra. Động trần, lần này ngươi liền an toàn, có cha ta ở, Tiết Trường Hà lão nhân kia lật không nổi sóng gió gì. Phong Lạc Lưu Ly hướng tiêu động trần nhỏ giọng nói, khắp khuôn mặt là đắc ý thần sắc. Tiêu động trần nghe vậy hơi cười cợt, bất quá lại cũng không có nói gì. Trên thực tế, cho dù Phong Kình không xuất hiện, chính là một cái Tiết Trường Hà cũng căn bản không thể nào để cho hắn có nguy hiểm gì. Dù sao hắn chính là ngay cả tiên thiên sơ kỳ cảnh hỏa giao đều đã từng đánh chết. Lấy hắn thực lực bây giờ, cho dù là đối mặt ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ, cũng có cùng đánh một trận tư cách. Đối mặt Tiết Trường Hà, nếu như hắn thật toàn lực bạo nổ lời nói, tuyệt đối có thể đem Tiết Trường Hà cho giết chết. Phong Lạc Lưu Ly cũng không có ý thức được tiêu động trần thực lực đều đã cường hãn đến loại tầng. Thứ này, thật sự là cái này có chút quá mức vượt quá bình thường. Ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ, có thể cùng tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ giao thủ. Đừng nói là nàng, coi như hỏi khắp toàn bộ Đông Nguyên cảnh, sợ rằng cũng sẽ không có bất kỳ người tin tưởng đi. Dù sao, đây chính là suốt kém một cảnh giới lớn. Đối với một loại tu sĩ mà nói, cho dù chẳng qua là vượt qua một cái cảnh giới nhỏ đối địch cũng đã coi như là cường hãn. Trên bầu trời, Tiết Trường Hà mặt trầm như nước, trôi lơ lửng ở nơi nào cũng không tiếp tục nói đi xuống. Hắn và Phong Kình nhận biết cũng không phải một ngày hay hai ngày. Tự nhiên cũng biết Phong Kình là tính cách gì, hiện nay Phong Kình như là đã thừa nhận tiêu động trần thân phận. Như vậy cho dù là dốc hết bọn họ toàn bộ tiết gia lực, chỉ sợ cũng căn bản giết không tiêu động trần. Được, thì ra Phong gia chủ đã có quyết định, ta cũng sẽ không ở lại chỗ này xấu hổ mất mặt. Tiết Trường Hà âm cất nói một tiếng, nhìn bề ngoài tựa như bình tĩnh, nhưng trên thực tế lửa giận trong lòng đã ngút trời. Tiết gia chủ tới cũng đến, không vào chúng ta Phong gia ngồi một chút sao? Phong Kình nhìn Tiết Trường Hà, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ha ha, Phong gia chủ hảo ý ta Tiết mỗ lòng người dẫn. Tiết Trường Hà nhàn nhạt nói, Tiết gia chủ, Phương Vân chất nữ sự tình coi như ở chúng ta Phong gia trên đầu đi. Chờ sau khi trở về, ta sẽ để cho trong gia tộc phái người đi Tiết gia nói xin lỗi. Phong Kình lãnh đạm cười nói, không cần, Phương Vân cũng là tự thực ác quả. Tiết Trường Hà thanh âm lạnh giá, sau khi nói xong bỗng nhiên lạnh rên một tiếng, hướng Tiết Vô Cực đạo, chúng ta đi, siêu siêu, nhất thời, Tiết Trường Hà cùng Tiết Vô Cực hai người cũng hóa thành cầu vòng. Rất nhanh thì biến mất trong tầm mắt mọi người. Phụ thân, Phương Vân sự tình, thật cứ như vậy coi là. Lúc rời Phong ra sau khi, Tiết Vô Cực hướng Tiết Trường Hà mở miệng hỏi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn lúc này sắc mặt cũng là cực kỳ âm trầm, vốn tưởng rằng chính là một cái ngự không cảnh giới tiểu tử. Có phụ thân hắn ra tay, tất nhiên có thể tùy tiện đánh chết, thật không nghĩ đến, kết quả cuối cùng, lại sẽ là bộ dáng như vậy, nếu không đâu rồi, ngươi có biện pháp gì sao? Tiết Trường Hà lạnh lùng tảo Tiết Vô Cực liếc mắt, mặt vô biểu tình mở miệng nói, chương 1543, thấy Phong Kình. Bị Tiết Trường Hà vừa nói như thế, Tiết Vô Cực nhất thời không khỏi cúi đầu, Phong Kình là chủ nhà họ Phong. Mà hắn chỉ là một nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ. Ngay cả Tiết Trường Hà cũng không làm gì được Phong Kình. Hắn tự nhiên cũng không khả năng có bất kỳ biện pháp nào. Phong Kình tính cách ta biết, chỉ cần hắn nhận định sự tình.